Vũ thần chúa tể, chương 5184, run rẩy U Minh đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồn cuộn lôi kiếp dũng động, liên tục đánh vào Tần Trần thân xác trong. Này khả năng đem phía thế giới này triệt để hủy diệt cây ết ủng bố lôi kiếp. Lúc này cũng đang điên cuồng tẩy địch Tần Trần thân xác. Đem Tần Trần trong cơ thể tất cả lực lượng triệt để dung hợp vào một chỗ. Thời gian, không gian, tứ đại nguyên tố, linh hồn, hủy diệt, toàn bộ, này đều tài quyết thần lôi lực lượng dưới. Cấp tốc dung hợp vào một chỗ, tạo thành một cổ hoàn toàn mới lực lượng. 10 đạo luân hồi mệnh kiếp lực lượng, dung hợp hội tụ một, liền thấy Tần Trần mi tâm trên. Nhất đạo thâm thúy huyền ảo phù văn chậm rãi nổi lên, hóa thành từng đạo tài quyết chi quang, cấp tốc truyền khắp toàn thân hắn. Ầm, lôi quang dũng động, tạo thành cây ết ủng bố lôi hải. Không ai có thể hình dung lúc này Tần Trần quanh thân lực lượng cây ết ủng bố đến mức nào. Đủ để hủy diệt thế giới, áp sập vạn cổ. A, Tần Trần không nhịn được gầm thét lên tiếng. Kịch liệt thống khổ làm cho cả người hắn chậm rãi lơ lửng. Oanh, khí tức kinh khủng hướng bốn phương tám hướng sao động ra. Một cổ siêu thoát khí tức, theo Tần Trần trong thân thể cuồn cuộn ra, từ trong ra ngoài, từ yếu trở nên mạnh mẽ. Ầm ầm, bốn phía hư không liên tục rung động, cấp tốc hàng ra từng cái nho nhỏ lỗ thủng, hư không vết nứt. Đây chính là tại vũ trụ hải, không gian vô cùng kiên cố, bình thường siêu thoát đều không có khả năng tê liệt hư không. Đừng nói một dạng siêu thoát, mặc dù là nhị trọng cấp bậc siêu thoát, dưới tình huống bình thường cũng đều không cách nào tê liệt hư không. Có thể lúc này, chỉ là Tần Trần thân xác tản mát đi ra lực lượng, liền đem bốn phía hư không xé rách. Đây là đáng sợ đến bực nào cùng cường đại. Siêu thoát, nguyên lai đây chính là siêu thoát. Này, Tần Trần cả người giống như thể hồ quán đính, một loại không hiểu đại đạo thần vận lưu chuyển toàn thân hắn, để cho hắn chạm tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Thức hải thông thấu. Trước, Tần Trần tuy là cảm ngộ đến qua rất nhiều siêu thoát bản nguyên, lý giải qua siêu thoát bản chất, thậm chí thu nhận qua rất nhiều siêu thoát lực, hắn vẫn cho là bản thân đối với siêu thoát cũng đã cực kỳ giải khai. Nhưng mà mãi đến hắn chân chính đột phá siêu thoát thời điểm, hắn mới biết mình từng có lý giải là bao nhiêu nông cạn. Siêu thoát, Tần Trần thì thào, ken két két, thân thể hắn tại tài quyết thần lôi oanh kích dưới, liên tục truyền ra từng đạo vỡ vụn tiếng, giống như trong cơ thể có cái gì trói buộc vào giờ khắc này phá tan một dạng. Một loại triệt để giải phóng ung dung cảm giác truyền khắp toàn thân hắn. Này, Tần Trần cuối cùng bước vào đến siêu thoát cảnh giới, trở thành chân chính siêu thoát cự phách, một loại nắm giữ thiên địa lực lượng cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân hắn. Cùng lúc đó, hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long mấy người cũng không kìm lòng nổi bay lên đi ra. Tại Tần Trần siêu thoát khí tức sao động dưới, từng cái cả người bộc phát ra đỉnh cấp siêu thoát khí tức, gào thét, căn bản không có áp chế, bên trong cơ thể của bọn họ khí tức đều tăng lên điên cuồng. Tại Tần Trần khí tức dưới, bọn họ căn bản khống chế không được thân thể mình. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, chính là tình huống trước mắt. Lúc này ám u cấm địa trong, Tần Trần huyền phù thiên địa, cuồn cuộn lực lượng sao động. Tần Trần trong cơ thể cửu tinh thần đế quyết, ám la thiên quy tắc lực các loại công pháp, đều lặng yên lưu truyền. Đồng thời, trong cơ thể hắn tài quyết thần lôi lực, cũng ở điên cuồng bạo quyền. Không kìm lòng nổi, toàn bộ ám u cấm địa trong rất nhiều ám u chi khí đều quán trú qua đến. Trùng trùng điệp điệp, tuôn trào không ngừng, trong nháy mắt này điên cuồng dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể. Không cách nào hình dung trước mặt một màn chấn động, ở nơi này ám u phủ trong đứng vững vàng trăm triệu năm. Ẩn chứa vô tận ám u lực lượng ám u chi khí, lúc này đều điên cuồng tụ đến, hóa thành từng đạo ám u cự long, không để ý tới dung nhập vào Tần Trần trong cơ thể. Liên tục lớn mạnh hắn khí tức, toàn bộ ám u cấm địa trong quán trú trăm triệu năm ám u chi khí. Lúc này đều dũng mãnh vào đến tần trần trong cơ thể. Bị hắn thu nhận, luyện hóa. Cùng lúc đó, hỗn độn thế giới trong không gian thần mạch cũng sôi trào. Mênh mông không gian thần mạch liên tục tản mát ra đỉnh cấp không gian khí tức. Lớn mạnh tần trần bản nguyên. Ám u chi khí cùng không gian thần mạch hai cổ lực lượng kết hợp. Tăng lên điên cuồng lấy tần trần tu vi. Liền thấy tần trần trong cơ thể khí tức. Tại lấy tốc độ kinh người tăng lên. Nhất trọng siêu thoát sơ kỳ. Nhất trọng siêu thoát trung kỳ. Nhất trọng siêu thoát hậu kỳ. Nhất trọng siêu thoát đỉnh phong. Rất nhiều lực lượng sao động. Tần trần cứ như vậy cao chót vót trong thiên địa. Như là trở thành ám u cấm địa trong vương. Rất nhiều ám u chi khí hướng về phía hắn khuất phục. Đem hắn chiếu rọi giống như một cái ma thần. Mà lúc này tần trần thân phía trên phát tán ra khí tức kinh khủng. Cũng là truyền lại đến cổ võ tháp trong. Cổ võ tháp tầng thứ 9. Truyền thừa châu chỗ. U Minh Đại Đế bị phong tỏa lại ý chí. Tại tần trần liên tục sao động siêu thoát lực dưới. Không khỏi theo trong giấc ngủ say chậm rãi tỉnh lại. Sau một khắc, hắn thần thức trong nháy mắt cứng đờ. Đây là, hắn thần thức tản mát ra một chút. Khi hắn cảm thụ được ngoại giới toàn bộ sau. Lại trong nháy mắt ngây người. Siêu thoát cảnh giới. Không nghĩ tới tiểu tử này nhanh như vậy đã đột phá siêu thoát cảnh giới. Với lại vừa đột phá thì đến được nhất trọng siêu thoát đỉnh phong. Điều này sao có thể? U Minh Đại Đế trong thanh âm hiện ra vẻ khiếp sợ. Đột phá siêu thoát sau. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Như vậy sự tình hắn không có chưa từng thấy. Có thể giống như tần trần như vậy. Thoáng cái bước vào đến nhất trọng siêu thoát đỉnh phong. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Với lại trên người người này khí tức. Thế nào sẽ có tên kia lực lượng? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không được, ta đến điều tra xuống. Giọng nói rơi xuống. U Minh Đại Đế đột nhiên vận chuyển tuế nguyệt chi lực. Cuồn cuộn tuế nguyệt khí tức lưu truyền. Tại hắn trước mặt, rất nhiều hình ảnh hồi tưởng. Hắn như là đặt mình ở tại một mảnh thời gian trường hà trên. Thấy trước đã phát sinh toàn bộ. Nguyên lai là hắn dò xét kẻ khác đột phá. Cảm ngộ đến một chút thiên cơ. Khó trách, bất quá. Này cũng không thể có thể tiểu tử này trực tiếp bước vào đến nhất trọng siêu thoát đỉnh phong à. Tiếp tục xem. Tiểu tử này bắt đầu độ luân hồi. Nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, cửu trọng. Không đúng, thập trọng luân hồi. Hí, khi hắn thấy tần trần chỗ qua thập trọng luân hồi thời điểm. Cái này đến từ minh giới đỉnh cấp cường giả. Thần thức dĩ nhiên không nhịn được run rẩy lên một cách điên cuồng. Điên cuồng hít một hơi lãnh khí. Điều này sao có thể? U Minh Đại Đế trong thanh âm dĩ nhiên mang theo run rẩy. Thiên địa dịch số. 9 là chí tôn. Này vũ trụ hải theo sinh ra ngày lên. Cho dù trong thiên địa tại nghịch thiên thiên tài. Tối đa cũng chỉ có thể vượt qua cửu trọng luân hồi mà thôi. Tiểu tử này dĩ nhiên là xưa nay chưa từng có thập trọng luân hồi. Với lại này đệ thập trọng luân hồi vẫn là ầm một tiếng. Khi hắn dò xét đến đệ thập trọng luân hồi thời điểm. Cây ết ủng bố tài quyết khí tức bạo phát. Trong khoảnh khắc, hắn ý thức theo mênh mông đi qua trong thời gian đánh bay đi ra. Trở lại đến thực tế. Tài quyết thần lôi. Này đệ thập trọng luân hồi lôi kiếp dĩ nhiên là vị kia tài quyết thần lôi. Tên kia làm bố trí. Thật chẳng lẽ thành công? U Minh Đại Đế thanh âm tại bộc lộ ra ngoài một chút hoảng sợ cùng hoảng sợ. Cái này ngang dọc minh giới trăm triệu năm đại đế cấp nhân vật. Giờ này khắc này, ý thức đều run rẩy. Cách chương.